Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, ngang ngược càn rỡ. Thạch Hạo đi tới quận thành, tiến vào trong quan dịch, hắn cũng không có che giấu tung tích dự định, mà là vừa lên đến liền biểu lộ thân phận. Dù sao hắn chuyến này Hải Vương quận chi hành cũng không phải gì đó bí mật. Người hữu tâm khẳng định biết hành tung của hắn, cho nên còn không bằng quang minh chính đại đâu. Cái này Chu gia mặc dù xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trên vạn năm tài phú tích lũy xuống, đó là vô cùng kinh khủng. Cho nên Chu gia không có cái gì cường giả, nhưng bọn hắn lại là thuê đại lượng cao thủ, không thiếu đại tế thiên cấp bậc. Vì cái gì những này đại tế thiên tình nguyện thụ người cảnh giới thấp hơn bọn hắn chỉ huy đâu? Phải biết, võ đạo giới chế độ đẳng cấp thế nhưng là không gì sánh được xâm nghiêm. Thứ nhất, Chu gia nội tình thâm hậu, có thể cung cấp đại tế thiên tu luyện cần có tài nguyên. Thứ hai mà nói, có Thạch gia chống đỡ a, cái nào đại tế thiên dám chạy đến Chu gia hành hung cướp bóc, dám làm loạn, Thạch gia lập tức sẽ xuất động cường giả đem người hành hung giết đến sạch sẽ. Đường đường thập tinh thế lực, nó dâu hùm ai dám vuốt. Cho nên Chu gia một bên đang gieo họa lấy Thạch gia, một bên nhưng lại hưởng thụ lấy Thạch gia bảo hộ, có thể nói là phi thường châm chọc. Thạch Hạo ngồi tại trong ghế, vừa mới cùng phụ thân câu thông qua, Thạch Phong nhiều lắm là lại cần 1-2 ngày thời gian liền có thể giải khai cấm chế trên người, khôi phục thân tự do. Cho nên Thạch Hạo quyết định trước điệu thấp tầm vài ngày, chờ phụ thân khôi phục tu vi, sau đó lại triển khai đối với Chu gia chế tài. Bành, một tiếng trọng hưởng truyền đến, hiển nhiên là đại môn bị đá văng ra thanh âm. Sau đó có tiếng người huyên náo, một đường hướng về phòng khách phương hướng mà tới. Thạch Hạo đứng lên, đi tới cửa ra vào, chỉ gặp đang có một tên cẩm phục thanh niên nhanh chân đi tới. Bên người thì là một tên dịch trạm nhân viên, đang toàn lực lôi kéo hắn, có thể cẩm phục thanh niên cũng không để ý tới chút nào, căn bản kéo không nổi. Lúc này, cẩm phục thanh niên cũng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức lông mày nhướng lên, nói, ngươi chính là đặc sứ kia. Ha ha, ngươi không cần báo lên tính danh, ta căn bản không hứng thú biết. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không, ngươi sẽ vô cùng đến hối hận. Thạch Hạo không khỏi bật cười, nếu biết ta là đặc sứ, ngươi vì sao còn như thế phách lối? Cẩm phục thanh niên suy một tiếng, ta chính là quận vương thứ 7 tôn, họ Chu tên Văn Báo, ngươi là đặc sứ thì thế nào? Nói thật giống như ta không có đánh qua giống như. Nơi này là Hải Vương quận, Thạch gia đại đế phân phong cho ta lão tổ Chu gia tông, cho nên chỉ cần ta Chu gia không mưu phản, muốn làm cái gì đều được. Tại Chu gia trên địa bàn, ta chính là đánh ngươi thì như thế nào? Chậc chậc chậc, cái này phách lối, người không biết còn muốn cho là hắn chính là Chu quận vương đâu. Cút nhanh lên, đừng ở chỗ này chướng mắt. Chu Văn Báo phất phất tay, căn bản không quan tâm Thạch Hạo thân phận đặc thù, cũng không thèm để ý hắn có phải hay không người Thạch tộc. Thạch tộc quá to lớn, nhân khẩu lấy mấy chục vạn mà tính, có thể làm cho Chu gia con mắt nhìn nhau lại có thể có mấy cái. Lại nói, vì làm một chút chỉ có bề ngoài, Thạch gia cơ hồ hàng năm đều sẽ phái người tới, đều là nhân vật râu ria, hoàn toàn không cần để ý. Cho nên, liền xem như đặc sứ hắn cũng dám ngạo nghễ mà chống đỡ, thậm chí ra tay đánh nhau. Một câu, chỉ cần không giết người, không đem Chu gia đẩy lên mưu phản vị trí, vậy có Thạch Phong khiếu lời hứa năm đó tại, Chu gia chính là sừng sững không ngã. Thạch Hạo cười cười, chỉ là nhìn xem hắn, như đang nhìn một tên hề đang biểu diễn. Móa, ta đều gọi ngươi Lan, ngươi thế mà còn chưa cút. Chu Văn Báo đi nhanh tới, đưa tay liền muốn đi bắt Thạch Hạo cổ áo. Người cút cho ta một cái. Thạch Hạo duỗi ngón bắn ra. Bành, Chu Văn Báo liền hóa thành cổn địa hồ lô. Trên mặt đất liên tục đánh lên lăn tới. Liên tiếp lật ra 10 cái bổ nhào. Chu Văn Báo lúc này mới ngừng lại. Hắn vội vàng bò lên. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Trên mặt hiện đầy phẫn nộ. Đây là thẹn quá thành giận. Đây là tự nhiên. Ở trong Hải Vương quận, Chu gia liền là trời, liền là đất, chính là Thạch gia tới. Vậy cũng phải thấp kém cao quý đầu lâu. Hắn giận chỉ vào Thạch Hạo, tức giận đến hô hấp đều là không khoái. Một mặt muốn giết người bộ dáng. Hắn chưa từng lọt vào làm nhục như vậy. Thế nào, muốn giết ta? Thạch Hạo cười nhạo, ta họ Thạch, ngươi họ Chu, ngươi trời sinh nên quỳ sát tại trước mặt của ta. Dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, ngươi đây là thế nào dũng khí? Chu Văn Báo lập tức cứng lại, hắn đã đủ khoa trương, lại không nghĩ rằng gặp được một cái càng thêm phách lối. Thạch gia đối với Chu gia có điều cố kỵ, bởi vì lão tổ tông lời nói ai cũng không dám vi phạm. Có thể Chu gia chẳng lẽ liền dám giết người của Thạch gia sao? Càng thêm không dám. Đó là mưu phản, cho nên, một khi Thạch Hạo biểu hiện được cường ngạnh, Chu Văn Báo ngược lại không biết làm sao. Ngươi chờ, hắn bỏ xuống một câu, nghênh ngang rời đi, đặc sứ đại nhân, ngài có thể xông đại họa. Dịch Trạm quan viên nói với Thạch Hạo, ngài không biết, Chu gia ở chỗ này chính là duy nhất vương, vậy nhưng thật sự là muốn thế nào thì làm thế đó. Căn bản không người có thể ngăn. Ngài mặc dù là đặc sứ, Chu gia khẳng định không dám giết ngươi, có thể đem ngươi đánh lên một trầu, đế đô bên kia cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con. Trừ phi Thạch gia quyết định muốn động Chu gia, nếu không Chu gia ngang ngược càn rỡ hành vi còn đem tiếp tục nữa. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, không có mở miệng trách cứ. Đối phương chỉ là một cái tiểu quan, mà lại là ở trong Hải Vương quận, thì như thế nào có thể thẳng nổi lưng đâu. Thạch tộc phái người tới, hắn có lẽ có thể cứng rắn một chút, nhưng về sau đâu. Đặc sứ vừa đi, Chu gia thu được về tính sổ sách, hắn khẳng định chịu không nổi, cho nên Thạch Hạo cũng không có tìm hắn để gây sự ý tứ, mà là rời cái ghế dựa tọa hạ, chờ lấy người của Chu gia lần nữa tới cửa. Chuyện này hiển nhiên không có khả năng như vậy kết thúc. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Chu Văn Báo liền đi mà quay lại. Lần này, hắn mang theo 4 tên tùy tùng, 3 tên là trung niên nhân, 1 tên thì là lão giả tóc trắng xóa, đều là quan tự tại cấp bậc. Theo Chu Văn Báo, Thạch Hạo cũng bất quá là quan tự tại. Như vậy, hắn mời đến 4 cái quan tự tại, khẳng định đủ để trấn áp Thạch Hạo. Hắn không dám giết Thạch Hạo, nhưng đánh một trận mà nói, chẳng lẽ Thạch tộc lại bởi vậy xuất binh tiến đánh sao? Không biết, mà hắn đời này cũng không có ý định rời đi Hải Vương quận. Cho nên, hắn tự nhiên không sợ. Đánh cho ta, Chu Văn Báo hướng về Thạch Hạo một chỉ. Cái kia 4 tên quan tự tại nhau nhau đi lên trước. Dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Người trẻ tuổi kia nhìn qua nhiều lắm là chừng 20 tuổi. Đoán chừng là dựa vào Thạch tộc tài nguyên trồng lên tới. Cho nên, loại kiều hoa trong nhà ấm đi ra tới này lại thế nào xứng làm bọn hắn đối thủ. Một chiêu liền có thể giải quyết. Cũng là Chu Văn Báo quá mức nhát gan. Thế mà đem bọn hắn 4 cái toàn bộ mời đi ra. Thực tình lãng phí, Thạch Hạo ánh mắt quét qua, không khỏi lộ ra sát khí. 4 người này đều là Thạch Quốc tội phạm truy nã. Chu gia thật sự là thật to gan, dám thu nhận tội phạm truy nã làm gia vệ, còn công nhiên hiện thân. Thạch Hạo nhớ kỹ 4 người này tư liệu, chẳng lẽ giết người vô số, tội ác từng đống. Chết không có gì đáng tiếc. Tiểu Bạch Kiểm, cái mông tiền sạch sẽ sao? Một tên mặc đỏ tươi quần áo nam tử liếm môi một cái. Trong mắt chớp động lên dâm tà quang mang. Hắn ưa thích nam nhân, nhất là tướng mạo tuấn mỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.